Vô Diệm xinh đẹp, chương 58, kinh sợ, góc truyện audio.com. Thanh niên mở miệng đầu tiên kia ước chừng mười mấy tuổi, gương mặt dài, mi dài mắt phượng, hai lông mày cơ hồ dính vào nhau, làn da trắng nõn, hai mắt sáng ngời, mi mắt có điểm lạnh nhạt, vành mắt thâm quầng đầu hắn đội kim quan, mặc áo kép màu sẫm, ngoại bào màu tím nhạt, là một nam tử diện mạo tuấn lãng. Sau khi hắn cùng với Triệu Vương hậu hành lễ, liền quay đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ngũ công tử, đánh giá không ngớt. Ánh mắt kia có chút vô lễ. Ngũ công tử ngẩng đầu lên, cùng người nọ hai mắt tương đối. Người tới nhìn chằm chằm, bỗng nhiên lộ ra hàm răng trắng như tuyết hướng về phía Ngũ công tử cười, chỉ là nụ cười này có chút ý vị thâm sâu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng phía sau Ngũ công tử, ngạc nhiên nói. Gì, không phải nói có một bé gái vô cùng xấu xí sao? Tại sao không thấy? Những lời này của hắn vừa ra, ánh mắt toàn trường đều tụ về hướng phía sau Ngũ công tử. Trong ánh mắt mọi người, Tôn Nhạc không đợi người khác ra lệnh, liền cúi đầu chậm rãi đứng dậy phía sau, tim đập nàng như trống, những cách xử sự xưa nay đã từng gặp trong sách nhất nhất chảy qua lòng nàng. Đồng thời, một loại cảm giác bản năng bất an khiến nàng cảnh giác. Thanh niên kia liếc mắt quét nàng một cái, ánh mắt nhìn hướng Ngũ công tử, miệng lại ra lệnh. Ngẩng đầu lên, Tôn Nhạc cũng không ngẩng đầu, mà là tiếp tục cúi đầu, lẳng lặng trả lời. Không dám, ta sợ dung nhan thô lậu bẩn mắt công tử. Nga, thanh niên công tử kia nghe nàng vừa nói như thế, có chút hứng thú, hắn đem tầm mắt từ trên mặt Ngũ công tử rời đi, nhìn về phía Tôn Nhạc. Đối với Tôn Nhạc cúi đầu, thanh niên công tử cười nhạo nói. Chẳng lẽ mặt ngươi so với một đầu thưa thớt lông vàng này còn khó coi hơn sao? Thanh niên công tử nói xong, trong điện truyền ra một trận cười. Tôn Nhạc cúi đầu như trước, lẳng lặng trả lời. Đúng là như thế, Nga, chuyện này bản công tử thực cảm thấy hứng thú. Hắn hướng Tôn Nhạc đến gần quát. Ngẩng đầu lên, Tôn Nhạc thanh thanh đáp, công tử đã có lệnh ta không dám không theo. Dứt lời nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng vừa ngẩng đầu thanh niên công tử hít một hơi khí lạnh. Mà một trong ba công tử đứng phía sau hắn, công tử sắc mặt tái nhợt có điểm mập mạp kia hét lên một tiếng vội vàng quát. Người tới, đem nha đầu xấu xí vô cùng này ném ra chém cho bản công tử. Mau mau, chớ tổn thương mắt bản công tử. Mau, tiếng quát công tử kia vừa ra, sắc mặt Ngũ công tử liền biến đổi, hắn quát. Chậm đã, hắn ngẩng đầu yên lặng chống lại kia công tử trắng béo hô quát không thôi, cao giọng nói. Cửu vương tử, sao có thể vì người ta xấu liền dễ dàng chu diệt. Công tử trắng béo kia liên tục vẫy tay, ôm ánh mắt nói. Nàng làm tổn thương mắt bản công tử, nàng làm bản công tử đêm nay gặp ác mộng, đó là tội đáng chết. Trắng béo công tử vừa nói như thế, hai vệ sĩ liền nhanh chóng đến gần Tôn Nhạc. Ngay lúc bọn họ tiếp cận gần Tôn Nhạc thì Tôn Nhạc bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười của nàng vang dội mà thanh thúy, ở trong trường hợp này đặc biệt hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngay cả Ngũ công tử cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn tuấn lãng công tử mở miệng đầu tiên kia thản nhiên nói. Nguyên lai thân là vương tử tôn quý, nói lời cũng không hề có giá trị gì, giống như là đánh rắm. Nàng rõ ràng nhằm vào công tử tuấn lãng, lập tức mặt hắn trầm xuống, nhìn chằm chằm Tôn Nhạc nguy hiểm quát. Góc truyện audio.com, ngươi tiện tì này, ngươi nói cái gì? Tôn Nhạc thản nhiên nói, tôi vừa rồi đã hướng các công tử nói trước tướng mạo ta xấu xí, sợ làm bẩn mắt công tử. Tôi đã thưa với công tử hai lần, cũng vì công tử ra mệnh lệnh mới ngẩng đầu lên. Chỉ là tôi không ngờ rằng, công tử tuy rằng thân phận tôn quý, lời nói ra một chút uy tín cũng không có. Người nói không giữ lời, vậy lời đó không phải giống như đánh giấm sao? Nàng thản nhiên nói những lời này ra, lại vô cùng có khí phách. Đây là một thời đại coi trọng nhất là hứa hẹn, ở thời đại này, giữ lời thậm chí là tiêu chuẩn chủ yếu cân nhắc nhân phẩm một người. Công tử thanh niên kia nghẹn họng ngay tại chỗ, hắn bị những lời của Tôn Nhạc làm cho cứng đờ. Hắn vạn lầm không thể gánh vác hậu quả nói không giữ lời. Đúng lúc này, hai cái vệ sĩ kia cũng đi tới phía sau Tôn Nhạc, bọn họ vươn tay cánh tay muốn kéo nàng ra, đột nhiên, công tử tuấn lãng nổi giận. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn hai cái vệ sĩ kia, cũng trừng mắt nhìn công tử trắng béo kia một cái, quát lên. Ai cho các ngươi chạm vào nàng, mau mau lui ra, hai cái vệ sĩ liền vội vàng khom người đáp. Dạ, công tử tuấn lãng nhìn chằm chằm Tôn Nhạc một hồi, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Vừa cười, hắn vừa hướng Ngũ công tử đang thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Trách không được nha đầu xấu như vậy cơ Ngũ ngươi cũng mang theo bên người, nguyên lai gan dạ sáng suốt như thế này. Không tệ, tương đối khá. Sau khi tán vài tiếng không tệ, hắn chuyển hướng Tôn Nhạc cười híp mắt nói. Ta nói nha đầu, ngươi rất không tồi, bản công tử thực coi trọng ngươi. Nếu không, ngươi theo bản công tử đi. bản công tử thân là Triệu Vương tử, có khi là cơ hội đạt vinh hoa phú quý của ngươi. Tuấn Lãng công tử vừa nói lời này ra, sắc mặt Ngũ công tử trầm xuống. Mà A Phúc thì ở một bên cúi đầu phát ra một tiếng kinh hô, trong tiếng kinh hô A Phúc bất an nhìn về phía Tôn Nhạc. Được đại vương từ một quốc gia, hơn nữa là người rất có thể trở thành thái tử tự mình mời, đây là vinh hạnh đặc biệt hiếm thấy. Hắn thật lo lắng Tôn Nhạc sẽ đáp ứng. Tôn Nhạc đáp ứng rồi, Ngũ công tử sẽ rất là mất mặt. Tôn Nhạc lẳng lặng nhìn đại vương tử, nàng thật sự hiểu được trong ánh mắt hắn nhìn mình có chán ghét. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ công tử thì hắn cũng từng dùng ánh mắt chán ghét nhìn Tôn Nhạc, nhưng là, đó là dưới tình huống Tôn Nhạc hoa mắt mê mẩn hắn mới có. Hơn nữa sau này Tôn Nhạc cũng biết Ngũ công tử chán ghét tất cả những ánh mắt bởi vì bề ngoài của hắn mà chú ý hắn. Đại vương tử chán ghét mình, lại muốn đem mình tới bên người, chẳng lẽ là bởi vì mình mới vừa nói hắn đánh rắm, hắn canh cánh trong lòng rồi. Tôn Nhạc biết mình suy đoán này cũng không thái quá, bởi vì đại vương tử diện mạo tuy rằng tuấn lãng, nhưng hai hàng lông mày gắn một đường, ánh mắt mang theo âm trầm, là một người lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, hắn một vương tử, bị một cái xấu thì trước mặt mọi người nhạo báng một phen, trong lòng hắn có căm giận cũng là bình thường. Chỉ trong nháy mắt trong đầu Tôn Nhạc liền truyền rất nhiều ý niệm. Nàng thấy đại vương tử chờ mình đáp lời, liền cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Tôn Nhạc chịu ơn chi ngộ của Cơ Ngũ công tử, ơn đức như tái sinh, không dám tự ý rời hắn mà cầu phú quý. Đại vương tử thật không ngờ nàng lại cự tuyệt, sau khi giật mình ha ha cười, hắn phất phất tay. Nguyên lai nha đầu ngươi còn là một người tri ân đồ báo. Thôi thôi, góc chuyện audio.com. Nói tới đây, hắn liền không hề để ý tới Tôn Nhạc. Với hắn mà nói, thân phận hắn cao quý như vậy, cùng một cái xấu nữ nói nhiều như vậy mà nói, còn nói ra mời chào, này đủ để cho thấy sự rộng lượng cùng phong phạm vương giả của hắn. Người trong thiên hạ ca ngợi cũng đủ để triệt tiêu nỗi xấu hổ hắn mới vừa rồi bị một cái tiện tì xấu xí chèn ép. Khách chương.